Vũ thần chúa tể, chương 3562, tôn giả kiếm gãy. Góc truyện audio.com. Tần Trần ba người tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống Tần Trần ba người lại phát hiện vài đầu ma ảnh vương bị Tần Trần chém giết, được đến mấy khỏa hỗn loạn ma tinh. Chỉ tiếc, hỗn loạn ma tinh loại vật này quá ít ỏi. Chỉ có một ít đỉnh cấp ma ảnh vương trên thân mới có thể ngưng tụ. Bình thường ma ảnh căn bản không có, rất khó số lớn được đến. Bất quá để cho Tần Trần kinh hỉ là, dãy núi này một đường trong, ma ảnh vương số lượng cũng không ít. Mảnh này hạp cốc rất cổ quái. Vì cái gì ở đây có thể sinh ra nhiều như vậy ma ảnh vương? Thu hồi này ngoại tộc ma ảnh vương trong cơ thể hỗn loạn ma tinh. Tần Trần nhíu mày, hỗn loạn ma tinh. Thường thường là cực đặc thù tình huống ở dưới mới có thể sinh ra. Phải là ma ảnh vương này một cấp bậc. Nhưng này trong thung lũng ma ảnh vương khó tránh cũng quá nhiều chút chứ. Này hạp cốc, có gì đó quái lạ. Kết hợp trước Tần Trần từ nơi này trên thạch bích cảm thụ được đáng sợ kiếm ý, Tần Trần tính ra một cái kết luận. Vùng núi này trong, hẳn là đặc thù nào đó đồ đạc ảnh hưởng ở đây hoàn cảnh. Thiếu gia, chúng ta có thể là truy tìm sai chỗ. Sư hổ yêu chủ đám người hẳn không có theo cái chỗ này đi qua. Bằng không nói, bọn họ chắc cũng sẽ bị này một đường hạp cốc vây khốn. Thanh Khâu Tử Y nói ra. Tần Trần gật đầu, hắn cũng đã sớm phát hiện điểm này. Bất quá, Tần Trần có thể nhất định là ngũ đại yêu tông cao thủ cũng là theo khu vực này đi qua. Nhưng bọn họ nhưng không có tiến vào vùng núi này một đường trong. Theo khác đường đi, có thể thấy được bọn họ chắc là biết được ở đây một ít tình huống. Bằng không, không có tận lực tránh khai. Mọi người cẩn thận một chút. Tần Trần trầm giọng nói ra, kèm theo bọn họ đi sâu. Vách đá này phía trên kiếm khí cũng càng ngày càng đáng sợ. Đột nhiên, Tần Trần ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên ngưng lại. Trần, ngươi xem, U Thiên Tuyết cũng kinh hô lên. Thanh Khâu Tử Y đồng dạng ngẩng đầu. Lúc này bọn họ đã tới này một đường phần cuối. Một đường bọn hắn bây giờ trước mắt là một thanh thông thiên kiếm gãy. Này kiếm gãy lại có trăm trượng cỡ, cao vút ở trong thiên địa này, tan vỡ nửa đoạn cự kiếm đâm thật sâu vào vùng núi này đất trống. Nguy nga, cổ xưa, lúc này, này kiếm gãy trên, còn tản ra từng cổ một khí tức bén nhọn, phảng phất trải qua trăm triệu năm, đều y nguyên chưa từng hủy diệt. Tôn giả bảo khí, Thanh Khâu Tử Y hít một hơi lãnh khí. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết cũng khiếp sợ. Ở đây lại có một thanh kiếm gãy. Với lại từ nơi này kiếm gãy trong, Tần Trần lại cảm thụ được một cổ mạnh mẽ tôn giả chi lực. Này kiếm gãy tuyệt đối là một thanh tôn giả bảo khí. Năm đó một cái viễn cổ tôn giả lợi kiếm. Nếu không, không có trăm triệu năm ở chỗ này tản ra bén nhọn như vậy đáng sợ kinh khí. Ta minh bạch, này một đường hạp cốc lúc trước hẳn là bị này kiếm gãy nhất kiếm bổ ra. Thanh Khâu Tử Y đột nhiên nói. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết cũng gật đầu, mặt hơi biến sắc. Bọn họ nhìn ra này kiếm gãy chỗ cùng này một đường đối diện, có thể là có này kiếm gãy cường giả nhất kiếm chạm xuống bổ ra thiên địa này, tạo thành đáng sợ như thế một đường cảnh tượng. Cái này cũng giải thích vì sao này một đường trên thạch bích sẽ có đáng sợ như thế kiếm ý. Năm đó thôi động này đáng sợ kiếm gãy cường giả, tất nhiên là tôn giả cấp nhân vật. Hắn một kiếm, cái gì đáng sợ, bổ ra này một đồ sộ sơn mạch. Một cả tòa sơn mạch đều bị bổ ra, tạo thành kiếm ý hạp cốc. Mà trên thạch bích lưu lại kiếm ý, trăm triệu năm đều không tản đi hết. Trăm triệu năm đều không tản đi hết kiếm ý. Tần Trần lay động, siêu, thân hình hắn bay đi lên. Tôn giả kiếm đạo cao thủ, là viễn cổ thông thiên kiếm các kiếm đạo cao thủ sao? Thời đại viễn cổ, Ở đây từng phát sinh qua đại chiến đỉnh cao. Thông thiên kiếm các cao thủ cùng ma tộc đại chiến. Đem thiên đãng sơn mạch trung ương trở thành nam thiên giới cấm địa. Trở thành kiếm chủng chỗ. Mà lưu lại kiếm gãy cường giả. Có thể là viễn cổ thông thiên kiếm các cao thủ. Tần Trần bay đi mà lên. Muốn tới gần kiếm gãy. Trong cảm thụ lực lượng. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng theo sát mà lên. Vù vù, đột nhiên thì, không có chút nào lý do. Một cổ đáng sợ khí thế ác liệt theo kiếm gãy phương hướng bao phủ qua đến. Bao phủ ở Tần Trần đám người. Ba người sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được lùi lại mấy bước. Phốc, ngoài dự đoán mọi người là, Tần Trần so Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết còn không bằng. Miệng phun tiên huyết, rơi tại trong hư không. Thiếu gia, Thanh Khâu Tử Y kinh hô một tiếng. Lo nghĩ nhìn Tần Trần. Ánh mắt lại hơi kinh ngạc. Tần Trần trên kiếm đạo tạo nghệ có thể nói trong ba người mạnh nhất. Như thế không trụ được này kiếm gãy phát ra khí thế. Mà đổi thành một bên. U Thiên Tuyết cũng sắc mặt trắng bệch. Tại từ từ kiên trì. Trên thân kiếm ý dũng động. Cũng không có thổ huyết. So với Tần Trần tốt một ít. Thiếu gia chú ý, này kiếm gãy phía trên kiếm ý ức vạn năm trôi qua. Còn không tản đi hết. Liên tục lưu lại. Trước chắc là chúng ta tới gần. Phát động này kiếm gãy cảm ứng. Không có khả năng gần chút nữa. Bằng không này kiếm gãy trong lưu lại lực lượng. Sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Nghiền nát chúng ta linh hồn. Thanh Khâu Tử Y trầm giọng nói. Này kiếm gãy trong xác định còn ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, trăm triệu năm chưa từng tiêu tán. Ban nãy khí thế ác liệt bao phủ qua đến. Tần Trần thoáng cái cũng biết là kiếm ý, dù sao hắn bản thân liền là kiếm đạo cao thủ. So với mọi người càng giải khai, bản thân cũng nắm giữ kinh khủng vĩnh hằng kiếm ý cùng sát lục kiếm ý, cũng chính bởi vì vậy. Hai cổ kiếm ý rằng co phía dưới. Tần Trần kiếm ý thoáng cái bị trấn áp, làm cho hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Theo ghi chép trong đến xem, nơi đây nếu quả thật là viễn cổ thông thiên kiếm các cao thủ cùng ma tộc chiến trường. Như vậy, nơi đây cũng đã hủy diệt trăm triệu năm thời gian. Chắc là viễn cổ thời điểm tồn tại, mà kiếm gãy, vậy cũng im lặng tại đây vô số vạn năm. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết liếc nhau. Không khỏi hoảng sợ, trải qua nhiều năm như vậy, thiên giới sau khi vỡ vụn lại ngưng tụ, này kiếm gãy trong đáng sợ kiếm ý lại còn chưa tiêu tán. Đây cũng là đáng sợ đến bực nào. Mấu chốt nhất, đúng là một cổ lưu lại kiếm ý, phát ra khí tức. Lại trực tiếp trấn áp Tần Trần chính mình kiếm đạo lực. Này từng kiếm gãy chủ nhân cùng này kiếm gãy mạnh bao nhiêu? Tần Trần không biết. Thậm chí không cách nào tưởng tượng. Cần biết Tần Trần trước tại vô danh kiếm điển cùng kiếm bài dẫn động phía dưới. Kiếm ý quy tắc đã đạt đến dung nhập thiên đạo cấp độ. Nhưng tại đối phương lưu lại trăm triệu năm kiếm ý xuống. Vẫn có loại không thể ngăn cản cảm giác. Vĩnh hằng. Đây mới gọi là vĩnh hằng. Tần Trần trong đầu mơ hồ có một loại lĩnh ngộ. Hắn nắm giữ kiếm ý. Tự xưng vĩnh hằng kiếm ý, chỉ là ẩn chứa vĩnh hằng ý cảnh thôi. Nhưng lại không cách nào làm đến chân chính vĩnh hằng. Nếu là Tần Trần thi triển vĩnh hằng kiếm ý xuất thủ. Tại hắn tận lực phía dưới. Kiếm ý cũng có thể lưu lại hư không? 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí vạn năm. Trên thạch bích cũng có khả năng tàn lưu lại một tia kiếm ý khí tức. Có thể lại lâu. Thì chưa chắc, nhưng này viễn cổ kiếm đạo cao thủ kiếm ý, trải qua trăm triệu năm. Vẫn tồn tại, đồng thời như vậy đáng sợ. Cái gì gọi là vĩnh hằng? Đây mới thực sự là vĩnh hằng. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.